Nương tử cười, chương 51, thay đổi. Góc truyện audio.com. Lão Bạch mời bọn họ đến đại sảnh. Vỗ tay ba cái liền có người châm rượu trước cho mọi người. Mang lên các món ăn nguội. Sau đó là món ăn nóng. An Nhược Hảo nhìn, lát sau có người múc cơm để trước mặt bọn họ. Lại có nha hoàn mời bọn họ rửa tay. Đầu cá đầu gà trên bàn đều hướng về phía Bạch tiên sinh. Tất cả đuôi đều hướng về phía Tề Phỉ Dương ở bên kia. Tề Phỉ Dương liếc mắt nhìn, im lặng, ngươi chỉ dày vò hai đứa nhỏ này thôi. Đây là lần đầu tiên Lăng Canh Tân nhìn thấy Trình Tự mang thức ăn lên bàn. Bày biện, còn có trước khi ăn phải uống trà, rửa tay, đột nhiên cảm thấy giống như cả người bị giam cầm. Quay đầu nhìn An Nhược Hảo, ý An Nhược Hảo bảo Lăng Canh Tân là theo từng bước một. Bạch tiên sinh ngược lại sau khi rửa sạch tay đã tự mình ăn. Lão Bạch cũng không để ý bên kia, chỉ trông coi Lăng Canh Tân và An Nhược Hảo ăn như thế nào. Ăn cái này trước rồi tiếp tục ăn cái kia. Hơn nữa mỗi một lần gắp chỉ được gắp bao nhiêu. Lăng Canh Tân vốn định cầm chèn uống chút rượu, nhưng Lão Bạch ngăn hắn lại. Nhất định nhìn Bạch tiên sinh uống xong hắn mới có thể uống. Bạch tiên sinh vừa nhìn, thong thả ung dung uống gần nửa ly rượu. Lăng Canh Tân cầm trái cây định ăn. Kết quả Lão Bạch nói cái này phải được Bạch tiên sinh ban thưởng mới được ăn. Lăng Canh Tân vô cùng tức giận, muốn há to miệng bới miếng cơm. Kết quả bị Lão Bạch nói cái này không hợp quy củ. Đôi đũa tới nửa miệng còn bị gõ xuống. Bạch tiên sinh, rốt cuộc muốn làm gì? Cuối cùng Lăng Canh Tân không nhịn được nữa. Lúc hắn ở thôn Thuấn Thủy, cho đến bây giờ vẫn thích ăn như thế nào thì ăn. Đâu có như vậy, Tề Phỉ Dương nhìn âm thầm lắc đầu. Bây giờ hắn đã có thể xác định Lăng Canh Tân là cháu ngoại Hoắc gia ở Bắc Đô. Chỉ có điều sao Hoắc Sở Ngọc lại lưu lạc bên ngoài. Không phải ngươi muốn gặp bà ngoại sao? Muốn gặp bà ngoại thì trước tiên phải học xong quy củ đã. Bạch tiên sinh tức giận nói. Thật ra chính hắn cũng không biết tại sao phải để cho Lăng Canh Tân trở về Hoắc gia. Là vì làm tròn mơ ước của Sở Ngọc. Có lẽ vậy, hắn mắc nợ Sở Ngọc. Hắn chỉ có thể thông qua phương thức này để đền bù. Để trong lòng khá hơn, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy nhi tử của Sở Ngọc và người khác, trong lòng hắn rất không thoải mái. Tiên sinh, ngài có tính toán gì? Kính xin nói cho chúng ta biết. An Nhược Hảo nhìn Lăng Canh Tân đứng sững sờ ở đó. Hắn hiển nhiên không hiểu vì sao muốn gặp tổ mẫu còn phải học quy củ. An Lão Thái Quân là chủ mẫu Hoắc Phủ. Hoắc Phủ là Hoàng Thương Đại Lương. Hoàng Thương, các ngươi phải biết đó là quyền thế tiền tài lớn như thế nào chứ? Hoàng Thương, Lăng Canh Tâm lặng lẽ thì thầm. Hắn không ngờ mẫu thân lại có gia thế hiển hách như thế. Không phải nói chỉ là gia đình thư hương bình thường sao? Quy củ Hoàng Thương Hoắc gia hơi nhiều. Ta chỉ không muốn các ngươi làm mất mặt Sở Ngọc. Bạch tiên sinh nói xong lời cuối cùng, chỉ cảm thấy trong bao tử có một luồng khó chịu chạy lên. Ném đũa đi luôn, Lão Bạch thấy Bạch tiên sinh đi, còn chưa quẹo qua ngõ sẽ liền với người hầu đi ra ngoài. Thiếu gia và thiếu phu nhân thương lượng đi, lão gia cùng là vì tốt cho hai người. Lão nói xong cũng đi, đám nô thì kia đi ra ngoài còn không nhịn được mà giễu cợt. Lão Bạch tức giận kêu toàn bộ tập hợp tại cửa ra vào. Nhân tiện cũng để cho hai người bọn họ nghe một chút. Làm rõ ràng tình huống. Trước kia lão gia không ở đây. Lão Bạch đứng đầu, hơi thả lỏng cho các ngươi. Bây giờ lão gia trở lại. Các ngươi càng phải tôn kính lão gia hơn ta. Có nghe không? Nghe được. Trong giọng nói của nhóm người rõ ràng có mấy người không phục. Có gì mà không phục? Mấy năm nay các ngươi ăn, mặc, ở, đi nếu không phải phụ thuộc vào Bạch gia, ở đâu có thể sống thoải mái như vậy? Lão Bạch hoàn toàn nổi giận, người nào bất kính với Bạch tiên sinh, hắn là người đầu tiên không tha. Vâng, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Lão Bạch nổi giận với bọn họ. Đều thu lại sắc mặt, còn nữa, những năm này thiếu gia và thiếu phu nhân ở bên ngoài chịu không ít khổ. Cũng không hiểu được quy củ kinh thành. Các ngươi không được giễu cợt. mà nên giúp bọn họ nhanh chóng thích ứng với cuộc sống nơi này. Như vậy sau này bọn họ ra ngoài các ngươi mới có mặt mũi. Nghe hiểu chưa? Mọi người im lặng trong chốc lát. Đáp không đồng đều, nghe hiểu rồi, thật ra thì, mọi người đều hiểu đạo lý nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Đặc biệt ở nơi Bắc Đô này, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại. Ngay sau đó, nghe Lão Bạch phân phó, mấy hầu gái đi vào thu dọn bàn, ánh mắt nhìn bọn họ cũng ít đi khinh bỉ. Mấy nha hoàn nói lung tung lúc chiều nhìn An Nhược Hảo còn rất ngượng ngùng. An Nhược Hảo cũng biết bọn họ không cố ý, đoán chừng đã lâu không phục vụ chủ tử, đột nhiên nhảy ra thiếu phu nhân hơi không quen. Cười cười với bọn họ, hai nha hoàn này hơi thẹn thùng, vội vội vàng vàng thu dọn rồi đi ra ngoài. Tề Phỉ Dương thấy không còn kịch hay, nhấc chân định đi, Tề Đại Thúc. Chắc chắn Thúc biết chút ít gì đó đúng không? An Nhược Hảo kéo Tề Đại Thúc định chuồn đi. Tiểu Nhan, ta chỉ biết chút ít chuyện, nhưng không hoàn toàn, chỉ sợ sẽ nói sai. Dù sao ta là người Tấn Bình, không phải người Đại Lương. Đại Thúc là người Tấn Bình. Lăng Canh Tân kinh ngạc nói. Lúc này Tề Phỉ Dương mới phát hiện mình lỡ miệng, nhưng đã không kịp rồi. Khó xử gật đầu, đúng vậy. Vậy Đại Thúc và Bạch Tiên Sinh biết nhau thế nào? Cái này, tốt nhất không nói ra chuyện cũ này. Tề Đại Thúc lúng túng đỡ chán. Đại Thúc, Thúc cứ nói cho chúng ta biết đi đi. An Nhược Hảo mong đợi nhìn hắn. Tề Phỉ Dương nhìn ánh mắt của nàng giống hệt ánh mắt của An Đại Nhân. Nhưng An Đại Nhân tuyệt đối không lộ ra thần thái tiểu nữ nhi như này với hắn. Trong lúc nhất thời cũng rất hưởng thụ. Ta chỉ biết Hoắc Sở Ngọc là tiểu nữ nhi của Hoắc gia. Là cô nương được cưng chiều nhất, vốn phải vào cung phục vụ, cuối cùng sao lại bị phụ thân nàng bắt làm tù binh thì không thể biết được. Hà, nói hay chưa nói không khác gì nhau, An Nhược Hảo xác định đưa ra kết luận, nương có quan hệ như thế nào với Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh vốn gọi là Hoắc Bạch Linh, là con nuôi của Hoắc gia. Có chút tình cảm vướng mắc với nương của các ngươi, sao lại không biết vì sao mà phản bội Hoắc gia? Ta nói ta là người Tấn Bình, không biết những việc này, không nên hỏi ta. An Nhược Hảo và Lăng Canh Tân hai mặt nhìn nhau, tình hình dường như càng thêm phức tạp. Lại nói, các ngươi vẫn gạt ta tên phụ thân các ngươi là gì? Bây giờ các ngươi cũng nên nói cho ta biết đi. Bây giờ Tề Phỉ Dương đã xác định 90% Lăng Canh Tân là nhi tử của Lăng Chi Ẩn. Nhưng hắn nghĩ không ra, không phải nói không phải An Đại Nhân không cưới sao, sao lại cưới nữ nhân khác, cho nên vẫn muốn xác định một lần. Phụ thân ta tên Lăng Chi Ẩn, nghe nói tổ tiên cũng là nhà hiển hách, chỉ có điều sau này tụt dốc rồi. Nhưng về thân thế, phụ thân chưa bao giờ để ta hỏi quá nhiều. Phụ thân chỉ nói biết càng ít càng tốt. Lăng Canh Tân nói, Tề Phỉ Dương nghe chỉ muốn đánh chết Lăng Chi Ẩn. Lại còn nói tổ tiên là nhà hiển hách, còn chưa suy sụp, hoàng đế Tấn Bình mà biết còn không lột ra hắn mới lạ. Chỉ có điều nếu Lăng Đại Hiệp không nói cho hắn biết. Tất nhiên có suy nghĩ của Lăng Đại Hiệp, hắn cũng không nên nói ra. Hắn nuốt lời đã vọt tới cổ họng vào trong bụng, cũng không nên trách hắn không thẳng thắn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Lăng Chi Ẩn đã làm trước như vậy. An Nhược Hảo nhìn hắn gật đầu, chống lại ánh mắt hơi chột dạ của hắn. Đại Thúc không phải là người buôn bán. Nàng đã nhìn ra, Tề Đại Thúc cả kinh. Đại Thúc có cân nhắc, nhưng không khôn khéo của thương nhân. Hơn nữa không diễn xuất như thương nhân, tương đối giống con nhà võ. Thúc nói Thúc áp tài. Ta còn tin, nói buôn bán ta thật sự không tin. An Nhược Hảo nói xong bản thân cũng mỉm cười. Tề Phỉ Dương nhìn nàng cười. Cô nương quả nhiên vẫn thật lợi hại. Trước nhìn nàng yếu ớt, không ngờ còn rất sáng suốt. An Nhược Hảo nghĩ bụng, có lẽ cuộc sống nông thôn thanh thản không kích động một số thứ. Bây giờ tình thế khác rồi, những thứ kia phát ra rồi. Bởi vì ba người cũng không biết tình trạng trước mắt, cho nên cuối cùng cũng không trò chuyện ra nguyên do. Sau cùng ăn sơ qua mấy miếng cơm rồi bị người dẫn về phòng. Lăng Canh Tân vào phòng rồi đuổi hạ nhân ra ngoài.